Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4668, Kỷ Nguyên Hoa. Cổ Long Huyết, cùng lão tổ thần sắc lo lắng đứng ở ngoài tổ miếu. Nguyệt thần không để cho hắn đi vào, hắn cũng không dám tùy tiện bước vào tổ miếu. Chờ đợi hồi lâu, Liễu Sùng Ân mặt mày tỏa sáng từ tổ miếu bên trong đi tới. Thế nào, Nguyệt thần nói cái gì? Cung lão tổ tiến lên, trên mặt có khó mà che giấu kích động. Ta đã đạt được Nguyệt thần pháp lệnh, xin mời lão tổ tiếp tục tại tổ miếu trông coi. Nếu là Nguyệt thần có bất kỳ phân phó, đều có thể đáp ứng nàng. Việc này can hệ trọng đại, xin mời lão tổ cần phải bảo thủ bí mật. Liễu Sùng Ân trịnh trọng đối với cung lão tổ ôm quyền thi lễ. Minh bạch. Cung lão tổ gặp Liễu Sùng Ân cũng không có nói tỉ mỉ Nguyệt thần chuyện phân phó. Hắn cũng không có tại tiếp tục hỏi nhiều. Bất quá nhìn Liễu Sùng Ân sắc mặt, hẳn là một kiện chuyện tốt to lớn. Liễu Sùng Ân trở lại thánh đường bên trong. Mấy trăm vị trưởng lão cũng còn chưa rời đi. Nhìn thấy Liễu Sùng Ân trở về, nhao nhao ôm quyền hành lễ, hỏi thăm tổ miếu tình huống. Liễu Sùng Ân đem Nguyệt thần cần có linh dược viết xuống dưới, giao cho các trưởng lão nhìn. Có một vị trưởng lão tinh thông luyện đan dược để ý chi đạo. Hắn xem hết Liễu Sùng Ân cần có linh dược đằng sau, nói ra, Kỷ Nguyên Hoa, Tiên Hoàng Vũ Lộ, đây đều là chữa trị thần hồn tổn thương linh dược. Mạc Sầu Thạch, Cổ Long Huyết, đây đều là luyện chế thân ngoại hóa thân bảo vật. Giáo chủ, Nguyệt thần là muốn chữa trị thần hồn, sau đó luyện chế thân ngoại hóa thân trở về sao? Liễu Sùng Ân nói ra, Nguyệt thần cũng không nhiều lời, chỉ là để cho ta chuẩn bị kỹ càng những vật này. Đưa đến tổ miếu là đủ. Trương trưởng lão tinh thông luyện đan dược để ý, đã ngươi nói những linh đan này diệu dược là dùng đến chữa trị thần hồn cùng luyện chế thân ngoại hóa thân, cái kia nghĩ đến không có sai. Nguyệt thần tàn hồn tại trong tượng thần suy yếu vô số nghiền nát. Nàng muốn hoàn toàn khôi phục trùng sinh, chỉ sợ không quá dễ dàng. Làm lý do luyện chế thân ngoại hóa thân, có lẽ là càng đơn giản hơn biện pháp. Lão đầu râu bạc cười nói, giáo chủ, lấy Nguyệt thần lực lượng, quản chi là thân ngoại hóa thân, chỉ sợ cũng là phi thường cao minh, mà lại tà nguyệt giáo tại trong tuế nguyệt cổ lão hủy diệt. Qua một lần, chúng ta chấn tông tuyệt học tà nguyệt công pháp, trong đó có rất nhiều bí thuật cùng thần thông đều đã thất truyền. Bây giờ chúng ta trong giáo đệ tử tu luyện, bất quá là tà nguyệt công pháp bên trong không trọn vẹn một bộ phận. Nếu là Nguyệt thần trở về, nàng nguyện ý ban cho hoàn chỉnh tà nguyệt công pháp. Bản này có thể so với tiên kinh công pháp, tất nhiên cũng sẽ làm ta tà nguyệt giáo nội tình tăng nhiều. Nhân quảng cáo, giáo chủ, đây là chấn hưng ta tà nguyệt giáo không có con đường thứ hai a. Đông đảo trưởng lão kích động mặt mày tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Liễu Sùng Ân cũng gật đầu nói, không sai, coi như bây giờ tà nguyệt giáo cũng không phải là chính thống. Xem như năm đó tà nguyệt giáo hủy diệt đằng sau lưu lại một cái chi nhánh. Nhưng chúng ta dù sao cung phụng Nguyệt thần nhiều năm. Nguyệt thần cũng là chúng ta tà nguyệt giáo tổ sư gia. Nàng tất nhiên sẽ có chỗ chiếu cố. Đã như vậy, chư vị liền xuống dưới chuẩn bị đi. Phàm là Nguyệt thần cần có linh dược, thần dược, bảo dược, trong giáo không cho phép tàng tư. Bất luận là trong bảo khố bảo vật, hay là trong môn đệ tử tư khố bên trong bảo vật, đều lấy ra, trông coi tà nguyệt giáo bảo khố vị trưởng lão kia giờ phút này đứng ra nói ra. Hồi bẩm giáo chủ, tổ sư Nguyệt thần cần có linh đan diệu dược, trong bảo khố có thể tìm tới 7-8 phần, nhưng có mấy thứ đồ, chúng ta tà nguyệt giáo bên trong tạm thời không có. Tỉ như nói Kỷ Nguyên Hoa, Cổ Long Huyết, chấm ngoặc kép, ma giới cùng linh giới, lấy 9.999 vạn năm, phân chia thành một cái kỷ nguyên, cái gọi là Kỷ Nguyên Hoa, bắt đầu từ kỷ nguyên trước liền tồn tại thần đan diệu dược. Loại bảo vật này, nhân gian khó tìm a. Chấm ngoặc kép, còn có chính là Cổ Long Huyết. Vật này giấu ở sâu trong lòng đất linh khí nồng đậm chi địa. Linh khí ngàn năm hóa linh dịch, Linh dịch ngàn năm hóa ngọc lộ, vũ lộ vạn năm hóa linh nhũ vạn năm linh hà vạn năm hóa long huyết, mà cái này, cổ long huyết, 100,000 năm lắng đọng long huyết, mới có thể xưng là cổ long huyết. Vật này giấu ở sâu trong lòng đất, vốn là rất khó thu hoạch, đại đa số đều bị yêu tộc chiếm cứ. Căn cứ chúng ta Tà Nguyệt Thiên Châu ghi chép, lần trước xuất hiện cổ long huyết, chính là tại 13 vạn năm trước, Vân Lĩnh Lý gia truy sát yêu tộc xâm nhập dưới nền đất. May mắn có người đạt được một bình, chấm ngoặc kép, vị trưởng lão này, phụ trách trông coi Tà Nguyệt giáo bảo khố. Tà Nguyệt giáo trong bảo khố có cái gì chân quý thần đan rượu dược? Hắn đều nhất thanh nhị sở, như hắn nói, mặt khác thần đan rượu dược, Tà Nguyệt giáo trong bảo khố đều có thể tìm tới. Duy chỉ có kỷ nguyên hoa cùng cổ long huyết. Hai vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Khó mà tìm kiếm tung tích. Lão đầu râu bạc ánh mắt lấp lóe. Chốc lát, hắn ôm quyền nói ra. Giáo chủ, lão phu mơ hồ nhớ kỹ. Có vẻ như nhiều năm trước kia, Vân Lĩnh 27 châu bên trong có dị tượng lên không? Lúc ấy gây nên không ít oanh động. Có người liền nói qua là có một gốc có thể mọc lại thịt từ xương. Người chết sống lại kỷ nguyên thần dược xuất thế. Lúc ấy tin tức này sau khi truyền ra, Vân Lĩnh Lý gia rất nhanh liền đem tin tức ép xuống. Liễu Sùng Ân nhíu mày, ý vị thâm trường nói ra, nói cách khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Lĩnh Lý gia trong tay người sở hữu một gốc kỷ nguyên thần dược cùng cổ long huyết. Lão đầu râu bạc nói ra, nếu như Vân Lĩnh Lý gia còn không có đem hai món đồ này tiêu hóa phục dụng mà nói. Như vậy Vân Lĩnh Lý gia trong bảo khố, hẳn là tồn tại, nhân, quảng cáo, Liễu Sùng Ân thở dài thở ngắn nói. Vân Lĩnh 27 châu, chính là Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong giàu có nhất chi địa. Có Tà Nguyệt Dược Lô, danh xưng. Ai, năm đó Tà Nguyệt giáo lịch đại trưởng giáo. Liền không nên đem Vân Lĩnh 27 châu ban cho Lý gia. Nên đem Vân Lĩnh tính vào Tà Nguyệt giáo dưới trướng. Bằng không mà nói, hôm nay cũng sẽ không sinh ra phiền toái nhiều như vậy. Nói lên Vân Lĩnh Lý gia, gia tộc này phát ra sử, còn có một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán lịch sử. Năm đó Tà Nguyệt giáo cũng không phải là giống như ngày hôm nay cường đại. Cũng là từ một cái nhỏ yếu tông môn. Ngày ngày đi đến đỉnh phong, đã từng là Tà Nguyệt giáo lập xuống công lao hãn mã. Phụ tá Tà Nguyệt giáo đi đến Tà Nguyệt Thiên Châu bá chủ địa vị tông môn thế lực đông đảo. Mà Vân Lĩnh Lý gia tổ sư, vẻn vẹn Tà Nguyệt giáo dưới trướng một đệ tử nội môn. Niệm tình hắn có công, Tà Nguyệt giáo mới đưa Vân Lĩnh trong đó một châu chi địa. Ban cho hắn làm gia tộc phồn diễn sinh sống, trải qua vô số năm tháng phát triển. Vân Lĩnh Lý gia tại lịch đại gia chủ chăm lo quản lý phía dưới. Từ năm đó, một châu chi địa dần dần khuếch trương tăng lên cho tới bây giờ, 27 châu. Trở thành Tà Nguyệt giáo phía dưới cường thịnh nhất tông môn một trong. Thậm chí Vân Lĩnh Lý gia còn mưu đồ lấy Tà Nguyệt giáo bá chủ địa vị. Đông đảo trưởng lão giờ phút này đều an tĩnh nhìn về phía Liễu Sùng Ân. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Kỷ nguyên hoa cùng cổ long huyết, ở trong tay Vân Lĩnh Lý gia đều có, bảo vật quý giá như thế, muốn cho Lý gia chính mình cam tâm tình nguyện giao ra. Đó là rất không có khả năng, vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ là phải dùng một chút thủ đoạn phi thường. Liễu Sùng Ân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, vạn lông mày xoắn suýt một phen về sau, thở dài một tiếng, vừa vặn, Lý Tùng Vân bị giết một chuyện. Có thể cho chúng ta một cái rất tốt lấy cớ. Đại trưởng lão, người đi an bài một chút tương ứng công việc. Đem đầu mâu chỉ hướng Vân Lĩnh Lý gia. Mặt khác an bài võ giả. Lần lượt tiến vào Vân Lĩnh. Lão đầu râu bạc ôm quyền thi lễ. Là, cái kia bây giờ còn ở trong tinh thành tham gia Tà Nguyệt Đại Yến Lý gia võ giả. Lại nên xử trí như thế nào? Liễu Sùng Ân nói. Luận võ tiếp tục. Mặt khác không để ý tới, nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, hết chương.